Đan Đại Chí Tôn, chương 2470, lời nói gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói nhìn chúng ta bây giờ giống như không bằng các ngươi, nhưng các ngươi ngay cả bóng dáng chúng ta cũng không có tìm được. Chỉ có thể bị động chờ chúng ta xuất kích. Chúng ta chỉ cần thời gian rất ngắn, đã có thể trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức có thể trong vòng một ngày triệt để hủy diệt Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Đây không phải phách lối khoác lác, mà là sự thật. Đừng quên, chúng ta còn có Tu La đang ở địa ngục. Chúng ta còn có Thông Thiên Tháp có thể đi đến Thiên Khải chiến trường siêu tập tài nguyên. Sau khi trầm mặc một trận, Thánh Hoàng đầu tiên Tần Thế Võ nói, tha thứ ta nói thẳng, thứ mà Thương Huyền sắp gặp phải là Bát Châu Thập Tam Hải, là bách tộc thiên hạ xâm lấn. Đừng nói là chúng ta phối hợp với các ngươi, xem như Xích Thiên Thần Triều lại phối hợp với các ngươi. Cục diện sau cùng của Thương Huyền vẫn, đây là loạn cục mà các ngươi tạo ra, các ngươi nên phụ trách tới cùng, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Nếu như Khương Phàm không thay đổi sách lược kiếp trước, nhất định phải làm trọng chỉnh Thương Huyền gì đó, thì Thương Huyền cũng không lưu lạc đến tình trạng bây giờ. Kiếp trước Khương Phàm hợp tung liên hoành, đã vững chắc cục diện Thương Huyền, lại đi lên Đăng Thiên Kiều, có hy vọng dẫn đầu Thương Huyền trở lại đỉnh phong. Kết quả thì sao? Là các ngươi hại chết hắn. Kiếp này Khương Phàm thay đổi sách lược, là muốn thanh lý uy hiếp, lại đến Đăng Thiên Kiều. Kết quả thì lại thế nào? Các ngươi tổn hại tôn nghiêm, ký kết mật ước với đế tộc, từ bỏ hắn, càng từ bỏ Thương Huyền, hướng Vãn Tình đối chọi gay gắt, cũng hiểu được không nên kích thích quá mức. Nàng nói tiếp, ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện bây giờ, nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta phải cùng nhau đối mặt, bởi vì chúng ta đều không có đường lui. Ta không phủ nhận cố gắng mà đời đời kiếp kiếp Chí Tôn Hoàng Đạo các ngươi làm ra, nhưng mật ước với đế tộc đúng là các ngươi ký kết. Nếu như các ngươi còn kính sợ tiên tổ, còn tâm niệm Thương Huyền, nên làm ra cố gắng. Loan Đình nói, biện pháp trực tiếp nhất để giải quyết phiền phức bây giờ chính là Khương Phàm tự sát, sau đó phá giải Xí Thiên Giới, tái tạo hai Chí Tôn Hoàng Đạo, cùng chúng ta bảo vệ Thương Huyền, hướng Vãn Tình phản kích. Lần này Khương Phàm chết rồi, Thương Huyền ngàn năm sau, thậm chí là vạn năm sau, ai còn có thể lên trời chứng đạo, xưng đế trấn Bát Châu? Nếu như không có, sớm muộn đế tộc đều sẽ xâm lấn, đến lúc đó, ai đến chống đỡ? Nếu có Khương Phàm thứ hai, các ngươi khẳng định vẫn sẽ ép đánh vây bát. Loan Đình còn muốn phản bác, lại bị Tần Thế Võ ngăn cản, nói, nếu như, ta nói là nếu như, Khương Phàm thật sự bình định Thương Huyền, vậy hắn sẽ ứng phó đế tộc xâm lấn như thế nào? Mặc dù đế quân tám phương sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng những thần tộc kia đều có chân thần tọa trấn, chỉ cần phái một hai kẻ tới, chính là vượt qua số lượng 10 thần, chỉ bằng các ngươi, gánh vác được sao? Chỉ cần có thể ổn định Thương Huyền trong thời gian ngắn nhất, chúng ta sẽ có hy vọng tạo nên càng nhiều tân thần. Lời này của ngươi, chính ngươi tin sao? Chúng ta có Khương Phàm và Thiên Hậu, chúng ta có Bất Diệt Thiên Hoàng, chúng ta càng có Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, chúng ta còn có Tu La. Ngoài ra chúng ta còn có những siêu cấp yêu thú đứng hàng 12 yêu tổ như Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, Đằng Xa, Kim Ô Kia, tất cả cũng đều có tiềm lực thành tựu đến thần. Chỉ cần thời gian đầy đủ, tài nguyên đầy đủ, chúng ta sẽ có thể tạo nên càng nhiều tân thần, liên thủ nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, thời gian đầy đủ, tài nguyên đầy đủ, chúng ta cũng có thể tạo thần. Tần Thế Võ trách cứ, trong lòng lại nổi lên từng trận sóng lớn. Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, còn có những yêu tổ như Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân và Côn Bằng kia, chúng ta có cách, Thiên Khải Liệp Thần, chỉ cần Thương Huyền ổn định, Khương Phàm sẽ có thể thông qua Thông Thiên Tháp tùy ý ra vào Thiên Khải chiến trường. Săn giết hoàng đạo, săn giết thần ma, dùng tài nguyên Thiên Khải, sáng tạo kỳ tích cho Thương Huyền. Hướng Vãn Tình có bộ dáng khí chất quyến rũ động lòng người. Nhưng lời nói âm vang, ánh mắt kiên định, vẫn xúc động đến bốn vị thánh hoàng của Chu Thiên Thần Điện. Mặc kệ bọn hắn cảnh giác Khương Phàm như thế nào, nghĩ xem phải hủy Khương Phàm như thế nào, nhưng tất cả cũng đều không thể không thừa nhận, nam tử này có cái sự liều chết bất khuất điên cuồng. Từ trước tới giờ không sẽ e ngại bất kỳ lời khiêu chiến nào. Còn có thể từ trong nghịch cảnh giết ra đường máu, thậm chí điên cuồng mặc sức tưởng tượng các loại sách lược phản kích. Ví dụ như Thiên Khải Liệp Thần gì kia, thật thua thiệt bọn hắn có thể nghĩ ra, cũng thật thua thiệt đám người kia có thể tin Khương Phàm. Nhưng, không biết vì sao, bốn thánh hoàng bọn hắn lại đều không có chế giễu. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng tin rồi? Hướng Vãn Tình chờ bọn hắn suy nghĩ một hồi, sau đó lại nói, ta lại thể hiện thái độ của chúng ta một lần nữa. Ta vô cùng hy vọng có thể hợp tác với các ngươi, cùng nhau ứng phó trận nguy cơ khoáng thế này. Nếu như các ngươi không tin tưởng chúng ta, cũng mời các ngươi tôn trọng những gì mà liệt tổ liệt tông các ngươi hay bỏ ra 17.000 năm nay. Tiếp tục làm hộ giả Thương Huyền, chỉ cần các ngươi không can thiệp hành động chỉnh đốn Thương Huyền của chúng ta, chúng ta cam đoan các ngươi vĩnh viễn là chí tôn hoàng đạo Thương Huyền. Nhưng, nếu như các ngươi khăng khăng muốn đối nghịch cùng chúng ta cam đoan trong vòng một năm sẽ xóa tên Chu Thiên Thần Điện khỏi Thương Huyền. Tần Thế Võ đứng lên nói, ngươi có thể đi, chúng ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, cũng sẽ tấu bẩm thần tôn để ngài quyết định. Hướng Vãn Tình nói, ta sẽ ở lại nơi này, chờ các ngươi đáp lời. Các ngươi dám giết ta sao? Nếu như ta chết ở nơi này, thời điểm ba viên tinh thạch ký ức chiêu cáo thiên hạ, xác thực tuyên bố với toàn Thương Huyền, việc này do Chu Thiên Thần Điện chủ đạo, nếu như ta chết tại nơi này, vậy xin hãy ngẫm lại sự kiện Xích Thiên Tế Cờ ngàn năm trước. Ta cam đoan Chu Thiên Thần Điện sẽ không kiên trì được lâu như Xích Thiên Hoàng Thành đâu. Ta cũng có thể cam đoan, cùng ngày hủy diệt Chu Thiên Thần Điện, các ngươi trên dưới hơn 3 vạn người, hơn 1.000 bỉ mông, không chỉ sẽ chết, mà còn sẽ thần hồn câu diệt, một kẻ cũng đều không được luân hồi. Nếu như ta chết ở đây, hơn 3 vạn sinh linh, 30.000 năm cơ nghiệp, toàn thể vì ta chết theo, cũng đáng giá. Cách chương.